Chương 721, Obito hiện thân. Zugo nhìn về phía Uchiha Saitama, do dự một hồi vẫn là nói, ngươi rất mạnh, hơn nữa còn là xạ sủ kẻ kính trọng huynh trưởng hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta không thể con bỏ xạ sủ kẻ, bởi vì ta bằng hữu tốt nhất, Kỳ Mị Mạ Dồ đã từng nói, xạ sủ kẻ là của hắn truyền thế, ta muốn thủ ở bên cạnh hắn, tựa như canh giữ ở Kỳ Mị Mạ Dồ bên người giống nhau. Uchiha Saitama nghe được Zugo lời nói sau đó, chẳng biết tại sao run rẩy một chút, lời lời hữu ích, cũng tràn ngập nồng nặc tình hữu nghị. Nhưng vì sao có điểm là lạ Kỳ Mị Mạ Dồ đúng vậy Uchiha Saitama không thèm để ý nói rằng. Zugo hơi ngẩn ra, ngươi cũng biết hắn sao Uchiha Saitama khẽ cười một tiếng. Hắn đâu chỉ nhận thức Kỳ Mị Mạ Dồ đơn giản như vậy. Hắn bây giờ là ta thang ẩn trong thôn đặc thù thượng nhẫn cái gì Zugo toàn bộ thân thể đều run một cái. Không thể tin nhìn Uchiha Saitama. Hắn còn sống không Uchiha Saitama nghe được Zugo lời nói bất đắc dĩ cười. Không trả lời Zugo lời nói nhảm. Làm sao có thể bệnh của hắn làm sao có thể chống đỡ đến bây giờ dù gỗ biểu tình phức tạp, mặc dù có kinh hỉ, vừa có hoài nghi. Bệnh của hắn đã bị ta trị, bây giờ đang ở thang ẩn thôn. Uchiha Saitama nghiêm mặt nói. Uchiha Saitama thân là một cái cường giả tuyệt đỉnh, tự nhiên không có khả năng cố ý đi lừa dối dù gỗ. Dù gỗ mình cũng minh bạch đạo lý này, vui vẻ gật đầu nói, tốt, ta gia nhập vào thôn của ngươi. Được rồi. Các ngươi hiện tại cũng là thang ẩn thôn thành viên, từ giờ trở đi, tất cả lấy ta mệnh lệnh, thôn quyền lợi làm trọng, các ngươi làm được không Uchiha Saitama nghiêm mặt nói. Nị giả chính là các quốc gia bộ đội, phục tùng mệnh lệnh là một cái nị giả cơ bản rèn luyện hàng ngày. Nghe được Uchiha Saitama lời nói phía sau, ba người sắc mặt nghiêm túc, nặng nề gật đầu. Uchiha Saitama thấy thế cười, từ trong ỉn vẹn tỏ gì lấy ra ba cái mới tinh thang ẩn thôn hộ ngạch giao cho ba người. Về sau các ngươi chính là thang ẩn thôn chính thức nị dạ, thang ẩn thôn chính là của các ngươi ra. Uchiha Saitama nói rằng, ba người mang theo hộ ngạch cảm khái lương đa. Phía trước vô luận là theo họ rổ xì mà vẫn là xạ xú kẻ, bọn họ đều là phản nhẫn, vĩnh viễn chỗ trong bóng đêm. Mà bây giờ, từ bọn họ mang theo hộ ngạch cái kia một khắc kia, bọn họ liền từ góc tối đi tới dưới ánh mặt trời, có một cái chỗ nương thân. Quan trọng nhất là, có thể có Uchiha Saitama cường giả như vậy làm thủ lĩnh, bọn họ đối với con đường tương lai cũng tràn đầy chờ mong. Sau đó, Uchiha Saitama hủy bỏ bốn xích dương trận, cùng ba người cùng nhau chạy tới xạ sủ kẻ cùng ít chìa phía trước biến mất phương hướng. Tàn dương như huyết, đại địa một mảnh tinh hồng. Vài chục km bên ngoài, rừng cây một đầu khác, là một mảnh rộng lớn thạch lâm, từng đạo thuần thiên nhiên nham thạch cây cột cao tới mấy chục thước. Rậm rạp chẳng chỉ sắp hàng ở trên mặt đất. Thạch lâm đang trung ương, toái thạch khắp nơi trên đất, mặt đất một mảnh cháy đen, bị phá hư tàn phá bất kham. Trong phế tích gian, hai đạo nhân ảnh ở dưới trời chiều giằng co, chính là Sasuke cùng Itachi. Sasuke cùng Itachi hai người đều có chút chật vật, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều dính tiên huyết bụi. Hai người hô hấp dồn dập, trên mặt đều lộ ra một cỗ mệt mỏi, đều đã đến cực hạn. Ta ngu xuẩn đệ đệ a. Ngươi còn muốn cùng ta chiến đấu sao ngươi là không có khả năng chiến thắng ta. Itachi từ tốn nói, ngoài miệng đả kích Sasuke, trong mắt lại âm thầm hiện lên một tán dương quan mang. Sasuke trưởng thành mặc dù không như Uchiha Saitama biến thái như vậy, nhưng cũng là phi thường khó được. Sasuke trong mắt tràn đầy hào quang cựu hận, căn bản không có chú ý tới Itachi tế vi biểu tình biến hóa. Cuồng phong gào thét, trên chiến trường bụi mù cuồn cuộn, nhìn dần dần ảm đạm, mây đen tụ tập bầu trời. Sasuke cười lạnh. Itachi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Sasuke cười gần hô to, trên tay đã bắt đầu kết ấn. Itachi thấy thế chân mày cau lại, bất động thanh sắc thay đổi trả cờ ra. Ung ung từng đạo lôi đình xẹt qua bầu trời lôi vân cuồn cuộn. Sasuke trên tay điện quang long lánh, cùng bầu trời lôi điện hấp dẫn lẫn nhau. Một chiêu này, là vì giết chết người mà chuẩn bị chịu chết đi. Itachi ầm ầm tiếng sấm cùng xạ sủ kẻ thoại ngữ chồng vào nhau. Theo xạ sủ kẻ ra sức một kích, bầu trời lôi điện hội tụ thành một con lôi điện kỳ lân, gầm thét nhằm phía Itachi. Điện quang đem hai người gương mặt nổi bật sáng tối chập chờn. Một sát na này, khi còn tấm bé hồi ức đồng thời quanh quẩn ở hai người não hải, chỉ bất qua Itachi cảm giác được là ấm áp, mà xạ sủ kẻ cảm nhận được cũng là đau tê tâm liệt phế sở. Thình thịch kỳ lân hạ xuống, hết thảy tất cả đều bị điện quang bao vây. Lôi điện lan tràn bốn phía, chu vi tất cả thạch trụ trong nháy mắt bị phách thành bụi phấn, dây tráng phim thạch lâm trong nháy mắt bị lao thành đất bằng phẳng. Mưa rào rơi xuống như chút, xà xù kẹ ngửa mặt hướng lên trời, nhắm con mắt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nước mưa tách ra bụi mù, hiện hiện ra một hào quang màu đỏ thắm. Xà xù kẹ trợn ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, ít chia toàn thân đều bị màu đỏ chạ cờ dạ bao vây. Chạ cơ dạ hình thành ngưng tụ thành một tầng cứng ngắc xương cốt đem ịt trịa bảo vệ, bên trong ịt trịa không bị thương chút nào. Cái này, điều này sao có thể? Xạ sủ kẻ ánh mắt run rẩy, vẻ mặt đều là bất khả tư nghị, hết không ngờ rằng chính mình mạnh nhất nhất chiêu dĩ nhiên đối với ịt trịa không được chút nào hiệu quả. Vừa rồi nhất chiêu kỳ lần đã đem xạ sủ kẻ trong thân thể cuối cùng một tia chạ cơ dạ dùng hết rồi, hắn lúc này cụt hứng ngã xuống đất, cũng nữa không có chút nào khí lực. Ta ngu xuẩn đệ đệ A Kha Y ngươi bây giờ biết, trên lệch giữa ngươi và ta đi. Ịt trịa vừa nói chuyện, trong miệng không ngừng ho ra máu, chậm rãi hướng xạ xù kẻ đã đi tới. Xạ xù kẻ lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn thấy, ịt trịa là muốn qua đây cướp đoạt hắn con mắt. Đột nhiên, xạ xù kẻ trước người xuất hiện một đạo không gian đủ du mạ kỳ, một cái đeo mặt nạ bóng người hiện ra. Là ngươi, tổ bì. Ịt trịa chợt dừng bước lại, dần dần nhíu mày. Ổ bị tổ thân phận chân thật hiểu bên trong chỉ có nạ gạ tổ cùng cô nạn cùng với Z biết, ít chịu cũng không biết ổ bị tổ thân phận chân thật, nhưng là lại đã sớm biết, người này là cái ẩn giấu thực lực cao thủ. Tổ bì, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ít chịu cao mày nói rằng. Ổ bị tổ quay đầu liếc nhìn xạ xù kẻ, lại liếc mắt ít chịu, ủ chị hạ sẽ tạ bộ tộc lớn nhất tiềm lực hai cặp con mắt đều ở nơi này, ngươi nói ta tới nơi đây làm cái gì? Ít chịu nghe vậy run lên bần bật. Trên người xích hồng sắc chạ cờ dạ tăng vọt, sở sạ nụ trong xương cốt mọc ra máu thịt táo giáp, song xuôi toàn thể sở sạ nụ hiện ra. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.